Chương 448, màu đo sát cơm ngộng ảo khúc. Nghe được gian sau khi trả lời, cả tạ tỷ gì kệ phản ứng chậm nửa nhịp, không có lập tức hiểu được, có chút nghi ngờ hỏi, tiểu đỏ tiên sinh đến hai người bọn họ gian phòng làm gì? Nhìn xem cả tạ tỷ gì kệ hơi có vẻ ngốc manh dáng vẻ, gian cảm giác được có chút buồn cười. Một bộ chuyển du dáng vẻ nhìn xem nàng, đem đầu tiến đến bên thai của nàng nhỏ giọng nói mấy câu. A nghe xong gian giải thích, cả tạ tỷ gì kệ lập tức hiểu được. Trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bá đỏ lên xuống tới, tựa như là chín mùi đỏ quả hồng. Cả tạ tỷ gì kệ cúi đầu, tựa như là một cái đà điểu đồng dạng, trắng nón ngọc thủ càng không ngừng xoa xoa góc áo của mình, không nói ra được e lệ, đáng yêu. Kệ muội muội, ta xem ra đến, ngươi ưa thích cái kia bại hoại, mà cái kia bại hoại cu nở dê thích ngươi. Ngươi chờ một lúc đi qua, trực tiếp gạo nấu thành cơm, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy. Nghe gian hí ngược nói như vậy, sắc mặt đỏ lên cả tạ tỷ gì kệ càng là xấu hổ khó giàn nổi. Nhìn xem gian nụ cười quỷ dị kia, nàng lấy dũng khi đối với gian hỏi ngược lại, cái kia gian tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không đi qua, ngươi không phải nàng bạn gái a? Đối mặt với cả tạ tỷ gì kệ nghi vấn, gian khuôn mặt cũng là ửng đỏ, nhếch miệng có chút không phục nói ra, ngươi cho rằng ta ngốc à, cái kia bại hoại lợi hại như vậy, ta một người căn bản không phải đối thủ. Hiện tại đi qua, không khác dê vào miệng cọp. Gian thực sự nói thật, toàn bộ trong biệt thự bọn tỷ muội cộng lại, cũng còn không phải là đối thủ của Shinichia, nếu như gian đơn thương độc mã ứng chiến, chẳng phải là muốn bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Quả nhiên, hơn một giờ đằng sau, gian cùng cả tạ tì gì kệ liền thấy Shinichia một mặt đắc ý hướng phía các nàng đi tới. Nhìn xem Shinichia đi tại bên cạnh mình, gian chu môi anh đào lường hắn một cái, có chút hờn dỗi mà họ y, xì mồ gạ xả mì nạ hồ cùng hồ nạ mì tỉ mội thế nào a? Hai người bọn họ hiện tại đã ngủ. Xì nỉ chìa trên mặt mang theo cười tà, cái kia ánh mắt đắc ý nhìn gian muốn hảo hảo đánh tên bại hoại này một trận. Xì nỉ chìa ngồi tại gian cùng cả tạ tỷ dị kệ bên người, nhìn xem tiểu nữ nhi e lệ bộ dáng cả tạ tỷ dị kệ, có chút cười xấu xa nói, kệ mỹ nữ, nghe được ngươi đối với hoa tươi bồi dưỡng rất có tâm đắc, lu cờ na ho đến ta nơi đó ngồi một chút, hảo hảo trò chuyện chút hoa cỏ bồi dưỡng. Đối với xì nỉ chìa đề nghị, cả tạ tỷ gì kệ vẫn không trả lời, gian liền đoạt trước nói, đương nhiên là có thể, phải biết chúng ta tiểu bạch dương đã sớm làm xong hiến thân chuẩn bị, có phải hay không à, kệ muội muội gian. Tỷ tỷ nghe được gian trêu chọc mình, gian cũng là đỏ mặt e lệ không thuận theo. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tuyết hậu sơ tinh. Nhìn qua bầu trời trong xanh, tâm tình của người ta hoặc nhiều hoặc ít kiểu gì cũng sẽ vui vẻ không ít. Biết sĩ mổ gạ xạ hồ nạ mỉ cùng sĩ mổ gạ xạ mỉ nạ hổ hai người xử nữ phá qua, gian cùng cả tạ tỷ dị kệ hai người chủ động gánh chịu buổi sáng hôm nay bữa sáng. Hưởng dụng xong tinh mỹ bữa sáng đằng sau, sĩ nỉ trịa liền mang theo sĩ mổ gạ xạ mỉ nạ hổ cùng sĩ mổ gạ xạ hồ nạ mỉ hai tỷ muội trở về. Mà cả tạ tỷ dị kệ làm gian mời khách nhân, cũng là vui vẻ tiến về. Đối với cái này, cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì cũng là không có chút nào ý kiến, chỉ là rất xin lỗi nói nữ nhi cho bọn hắn thêm phiền thoái. Trên đường trở về, mọ gì cổ gõ rộ phụ trách lái xe, xí nỉ chia ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn xem ghế sau xe bốn vị mỹ nữ liễu dĩu nói không ngừng. Bởi vì ghế sau xe bốn vị đều là dáng người thon thả mỹ nữ, bởi vậy nói, dù cho các nàng bốn cái ngồi cùng một chỗ, cu nở dê không thể không biết chen chúc. Gian Sì mổ gạ xạ mi nạ hồ, sì mổ gạ xạ hồ nạ mỉ cùng cả tạ tỷ gì kệ bốn vị mỹ nữ mặc dù tính cách khác nhau, nhưng là, có xì nỉ chia làm lẫn nhau tình cảm kết nối mối quan hệ, mấy người dung hợp cũng là vô cùng hòa hợp. Trở lại biệt thự trang viện đằng sau, biết rõ cả tạ tỷ gì kệ yêu thương xì nỉ chia, tự nhiên mà vậy tìm một cái cơ hội thích hợp, đem cái này ưa thích đỏ mặt mỹ nữ thoải mái mà đánh hạ, đưa nàng biến thành căn biệt thự này trang viện nữ chủ nhân một trong. Hai tháng sau, trời đông giá rét như cùng người nhóm mong muốn như thế lùi bước. Đông đi xuân tới, toàn bộ Tokyo nhiệt độ không khí bắt đầu tăng trở lại. Ánh mặt trời ấm áp rọi khắp nơi đại địa, vạn vật bắt đầu khôi phục, trắng xóa giữa thiên địa, bắt đầu nhiều một chút xíu xanh ngắt màu xanh biếc. Mùa đông giá rét qua đi, thật lâu không có tiếp bản án xì nỉ chia, rốt cục tại một tuần lễ sau buổi chiều nhận được một cái xã trưởng ủy thác. Người ủy thác gọi là Kanazo Shinoji. Hắn là một nhà rất nổi tiếng Kana giải trí tập đoàn xã trưởng. Hắn lần này tới chủ yếu là vì hắn phu nhân sự tình, chuyện này muốn từ một cái yến hội nói lên. Gần nhất công ty bọn họ muốn phát hành một chương có quan hệ dơ dắt kèn mạ CD, đặc biệt nhằm vào người trong vòng mà tổ chức một trận âm nhạc yến hội. Nhưng mà, theo cái này âm nhạc yến hội ngày tới gần, hắn phu nhân liền đã xuất hiện vấn đề. Nàng thường xuyên tiếp vào không lên tiếng điện thoại, bằng không thì chính là tiếp vào nặc danh tặng hoa cho nàng. Ngoài ra, nàng còn nhận được hai lá người thần bí gửi tới thư đe dọa, phía trên chỉ có chút ít M-E-I-Z-O-N-G chứ, không có chú ý tới ta yêu người, lập tức xuống địa ngục đi. Ngoài ra còn có, báo thủ kế hoạch lập tức triển khai, xin mời thỏa thích hưởng thụ trận này tử vong yến hội đi. Yến hội ngày tại hai ngày sau liền muốn cử hành, vì không xuất hiện đường rẽ. Bất đắc dĩ, cái kia gọi là ca na rổ xì nọ gì người mới sẽ tới ủy thác xin nghỉ trịa hỗ trợ điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò. Tiếp nhận ca na rổ xì nọ gì ủy thác đằng sau, xin nghỉ trịa hai ngày sau buổi chiều liền lái xe hướng phía ca na rổ xì nọ gì biệt thự chạy đi. Còn bái phòng thân phận, sớm tại hai người trao đổi thời điểm liền cùng ca na rổ xì nọ gì sớm ước định cẩn thận. Đi vào ca na rổ xì nọ gì biệt thự lúc, sắc trời đã rất muộn, mà lại, âm u bầu trời thỉnh thoảng kinh lôi nổi lên bốn phía, tựa hồ buổi tối hôm nay có thể sẽ trời mưa. Xin ý chia đem chiếc xe ngừng tốt đằng sau, liền đến tới cửa gõ cửa. Cũng không lâu lắm, đại môn từ bên trong mở ra, ngay sau đó, một gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện tại xin ý chia trước mặt, có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi, ngươi chính là mọ gì tạ tiên sinh, mời đến A nói, cái này mỹ nữ nhẹ nhàng mở ra cửa, đem xin ý chia đón vào. Giờ phút này, xin ý chia toàn bộ ánh mắt đều đặt ở cái này mỹ nữ trên thân, một đầu tóc dài đen nhánh áo choàng, thật mỏng mặt trái dưa có một tia thanh lãnh cùng cao ngạo. Trắng non dưới cổ mặc một bộ màu đen lễ phục dạ hội, xẻ tà váy miệng rất cao, theo đi lại phía dưới, rất tự nhiên liền có thể thấy được nàng cặp kia tuyết trắng đôi chân dài. Theo cái này mỹ nữ đi vào đằng sau, vừa nhấc mắt liền thấy cùng mình có duyên gặp mặt một lần ca na rổ xỉ nọ gì đứng tại hình tròn trên bậc thang. Mọ gì tạ tiên sinh, người rốt cuộc đã đến ca na rổ xỉ nọ gì giả bộ như cùng xỉ nì chia rất quen thuộc bộ dáng, cười đi đến trước mặt chào hỏi. Đúng vậy à, mạo muội đã quay dày thật sự là không có ý tứ xỉ nì chia hướng về phía ca na rổ xỉ nọ gì nhẹ gật đầu, mang trên mặt rất ôn hòa mỉm cười. Chỗ đó, ta đã sớm xin đợi đã lâu ca na rổ xì nọ gì cùng xin nhì trịa hàn huyên thời điểm, nhìn xem đứng sau lưng xin nhì trịa mỹ nữ kia, cười giới thiệu nói, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là thư ký của ta ca na rổ xì nọ gì vừa nói xong, mỹ nữ kia liền tự giới thiệu mình, bị họ tổ cựu đại gì, tên mạ sở ổ nói xong, tổ cựu đại gì mạ sở ổ liền muốn đối với xin nhì trịa túi người chào. Nhưng mà lúc này, xin nhì trịa lại là vượt lên trước một bước đưa tay nói ra, ngươi tốt, ta là mỏ gì tạ thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị túi đầu tổ cựu đài gì mà sợ ổ sức sở, rất mất tự nhiên đưa mình thon thon tay ngọc. Nắm mỹ nữ yếu đuối không xương ngọc thủ, xin ý chịa không lọt dấu vết nhẹ nhàng bóp mấy cái, như thế lô mãng cử động tự nhiên là bị tổ cựu đài gì mà sợ ổ nhìn ở trong mắt. Cảm thụ được xin ý chịa lực đạo trên tay, tổ cựu đài gì mà sợ ổ trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó, liền chợt lóe lên. Vô tung vô ảnh. Sau đó, ca na rổ xì nọ gì mang theo xin ý chia đi tham yến hội tổ chức hội trường. Các ngươi cái này hội trường thật đúng là không tệ à, toàn bộ hội trường trang chi dùng vẽ rất trang nhã, tràn đầy nghệ thuật khí tức nhìn xem cái này hội trường sạch sẽ, bốn phía trên vách tường còn mang theo một vài bức trang nhã bức tranh, liếc nhìn lại, thật giống như lắng động tại nghệ thuật trong hải dương. Ha ha, quá khen. Đây đều là ta phu nhân đang xử lý, bây giờ cách yến hội còn có một đoạn thời gian, ta nhìn ngài hay là nghỉ ngơi trước một cái đi nói, ca na rổ xì nọ gì liền muốn chào hỏi xin nghỉ trịa làm đến trên ghế salon nghỉ ngơi. Không được, ta vẫn là trước tham quan các ngươi một chút nơi này đi xin nghỉ trịa không có quên lại mình mục đích tới nơi này, nếu muốn điều tra, đầu tiên hẳn là từ nơi này biệt thự hoàn cảnh cách cục vào tay. Nghe được xin nghỉ trịa nói như vậy, ca na rổ xì nọ gì cũng không có miễn cưỡng nữa, dù sao hắn ủy thác xì nỉ chỉ tới chính là vì điều tra những cái kia chuyện quỷ dị. Tổ cựu đại gì tiểu tỷ, xin mời ngươi mang theo mò gì tạ tiên sinh trước thăm một chút ra ngay tại tổ cựu đại gì chuẩn bị trả lời thời điểm, không biết từ chỗ nào chuyển đến một thanh âm. Không cần, hay là để ta tới giới thiệu a? Vừa dứt lời, một đạo tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện tại Xỉ Nỉ Trịa trước mặt. Một đầu thật dài màu cà phê tóc, đằng sau còn mang theo một cái màu xanh da trời nơ con bướm. Một trương để cho người ta khó mà quên được xinh đẹp. Mặt, trắng non trên cổ mang theo một cái bảo thạch dây chuyền. Một thân hải lam sắc điệp thêu váy dài, cao tạ cả mà ngọn núi đứng sừng sững ra có một đóa hoa hồng đỏ tươi hoa, càng thêm làm nổi bật lên nàng cả người ôn nhu. Nhìn thấy trước mắt cái này mỹ nữ xuất hiện, Kana rổ xì nọ gì tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, ta đến giới thiệu, vị này chính là nội nhân Mỹ Saki, cũng là Kana âm nhạc nhà xuất bản xã trưởng người tốt, mời đi theo ta nói. Kana Mỹ Sạ Kỳ liền dẫn Xỉ Nỉ Trịa bắt đầu tham quan căn biệt thự này, dọc đường tổ cứu đài gì mà sói ố bên người thời điểm, thanh âm của nàng mang theo vài phần lành ý nói ra, mà sói ố, ngươi trước hết đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn phẩm tốt nhìn xem hai vị mỹ nữ đối chọi gay gắt. Xỉ Nỉ Trịa đại khái hiểu là thế nào một chuyện. Đại khái là thân là nữ chủ nhân Kana Mỹ Sạ Kỳ cho là mình trượng phu cùng với nàng thư ký có tư tình. Ở vào ghen ghét mới có thể đối trước mắt cái này mỹ nữ lời nói lạnh nhạt, không chút khách khí. Gian phòng này ở vào phòng khách ngay phía trên, ta ở bên trong thiết trí đàn dương cầm phòng nói, Kana Mỹ Sạ Kỳ liền mang theo Xỉ Nỉ Trịa đi tới một gian tràn đầy giá sách gian phòng, một tòa tòa nhà giá sách chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ, tựa như là một cái cỡ nhỏ thư viện. Giá sách phía trước trưng bày một khung đàn dương cầm, xem ra hẳn là đỉnh cấp cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng mà, hấp dẫn Xỉ Nỉ Trịa ánh mắt lại là bày ra tại trước kệ sách mặt một cái trang chi dùng khôi giáp chiến sĩ. So sánh với cái này khôi giáp chiến sĩ, Xỉ Nỉ Trịa cảm thấy hứng thú chính là hắn trong tay thanh trường kiếm kia. Kiếm chiều dài chừng dài hơn 1 mét, mặc dù nhìn qua giống như là một kiện vật phẩm trang sức, nhưng là, Xỉ Nỉ Trịa cẩn thận đụng vào phía dưới, lại là có thể cảm giác được vô luận từ chất liệu cùng công nghệ tới nói, mặc dù chỉ là một kiện trang chi dùng bội kiếm. Nhưng đơn thuần từ hắn mũi nhọn trình độ tới nói, đủ để xem như một kiện thật kiếm đến sử dụng. Mọ gì tạ tiên sinh thật sự là tốt ánh mắt, mặc dù nói là vật phẩm trang sức, nhưng liền chất liệu cùng chế tạo phương thức tới nói, thanh kiếm kia cùng thật không khác chút nào. Nghe được Kana Mỹ Sạ Kỳ giải thích, Xỉ Nỉ Trịa biết mình đoán quả nhiên không sai. Mọ gì tạ tiên sinh, ta mang ngươi đi thăm một chút một cái phòng nói. Xỉ Nỉ Trịa liền bị Kana Mỹ Sạ Kỳ mang theo đi tới căn phòng cách vách. Nhìn xem gian phòng trang chi tràn đầy ấm áp khí tức, cùng cái kia bày ra tại cái bàn trước mặt cái kia khung hình, Xỉ Nỉ Trịa lập tức liền đoán được đây cũng là Kana Mỹ Sạ Kỳ gian phòng.